Mờ ám, chương 29, giấc mơ rực rỡ. Gocchuyenaudio.com. Trong đêm tối trăng thanh gió mát, có hai bóng người thậm thà thậm thụt ở phòng thí nghiệm lầu 2 trong trường. Vu Thiệp mang đầy vẻ thắc mắc nhìn nhóc Trịnh rón rén mở cửa phòng. Cuối cùng không nhịn được tò mò, cậu đưa tôi đến đây làm gì thế? Thật không hiểu nổi, đã 10 giờ rưỡi rồi, các tòa nhà trong trường đều sắp khóa cửa. Cậu lại vội vội vàng vàng gọi cô ra ngoài, dẫn cô đến phòng thí nghiệm lầu 2 tối om om này. Tim đập thình thình, cậu lấy đâu ra chìa khóa, còn lén lút đến phòng thí nghiệm thế này, lỡ bị tóm được sẽ bị phạt mất. Nhóc Trịnh quay lại, dùng tay ra hiệu cho cô đừng lên tiếng. Vu Thiệp nhíu mày nhìn cậu, cửa mở ra, trong phòng học đen như mực, chỉ có ánh trăng bàng bạc chiếu xuyên qua cửa sổ. Nhóc Trịnh kéo tay cô tiến vào phòng, vừa đi vừa nhắc cô cẩn thận. Sao không bật đèn? Vu Thiệp dò hỏi vẻ thắc mắc. Sao có cảm giác như đang ăn trộm vậy? Đợi lát nữa, nhóc Trịnh nắm chặt tay cô, dò dẫm mò tìm trong phòng. Vu Thiệp do dự đi theo cậu vào trong. Phòng học không chút ánh sáng. Nhóc chết tiệt, rốt cuộc là đưa cô đến đây để làm gì? Chẳng lẽ để cùng xem phim kinh dị? Xem tim cô chịu đựng được đến mức nào ư, sợ không? Nhóc Trịnh thấy cô căng thẳng nắm chặt tay cậu thì cười khẽ. Hỏi, tôi to gan lắm đấy. Tuy cứng miệng là thế nhưng lòng bàn tay bắt đầu thấy lạnh dần. Nhóc ngốc nghếch đáng ghét, cẩn thận kẻo ngã. Nhóc Trịnh cười khẽ kéo cô đứng lên bục giảng. Lạ thật, một nơi tối đen thế này mà đôi mắt cậu lại sáng như đá quý ấy. Nụ cười cũng thoát ẩn thoát hiện. Được rồi, nhắm mắt lại, nhóc Trịnh kéo cô đứng giữa bục giảng, đối mặt với bảng đen. Vu Thiệp lại trợn tròn mắt, cậu mà còn không nói tôi biết cậu định làm gì thì tôi đi thật đấy. Càng lúc càng bí ẩn, cô không thích bị người khác vờn cho xoay mòng mòng đâu. Cậu có tin tôi không? Nhóc Trịnh giữ lấy hai vai cô, gương mặt rất nghiêm túc. Vu Thiệp cau mày, thôi được, xem cậu ta định chơi trò gì. Cô ngoan ngoãn nhắm mắt lại, lặng lẽ đứng đối mặt với bảng đen. Đừng nhìn trộm đấy nhé. Cô cảm nhận rõ ràng cậu đang thì thầm bên tai mình. Vu Thiệp bĩu môi, nhanh lên, cô nhắm nghiền mắt, nghe được tiếng chân của cậu, một vài tiếng va chạm của kim loại, và cả tiếng nắp bàn được dở lên, và cả những âm thanh như đang bật mở cái gì đó. Đồng tử dưới mi mắt có thể cảm nhận được có chút ánh sáng đang lóe lên. Không được mở mắt đâu đấy. Tiếng nhóc Trịnh lại vang lên. Hừ, ai mà thèm, nhanh lên đi chứ. Trong lòng lại rất thắc mắc xem rốt cuộc cậu đang chơi trò gì. Giọng nhóc Trịnh đột ngột vang lên bên tai. Được rồi, mở mắt ra, khiến cô giật bắn mình. Cậu đang đứng sau lưng, gần đến nỗi có thể nghe thấy rõ hơi thở của cậu. Vu Thiệp chậm chậm mở mắt ra. Tim nhảy thót lên, đập vào mắt cô là một hàng đèn màu rực rỡ. Đó là một hàng chữ Happy Birthday đang lấp lánh sáng. Một tấm lưới ánh sáng đủ màu nhấp nháy được tạo bằng vô số những sợi dây có gắn những bóng đèn điện nho nhỏ. Răng khắp nơi, trên bóng đèn còn mắc những vật bé bé phát quang. Lấp la lấp lánh rất đáng yêu. Trời ạ, sao cậu lại làm được? Thần kỳ quá, giống như một hoàng tử bé biết phép thuật. Khi cô bé lọ lem mở mắt ra sẽ nhìn thấy ngay những yêu tinh trong thế giới thần tiên đang nhảy múa. Vu Thiệp vô cùng kinh ngạc, nhìn cậu, sao cậu lại biết, cô chưa từng nói cậu biết ngày sinh nhật của mình, và lại trong trường cô luôn rất giản dị, cũng chưa bao giờ mừng sinh nhật. Nhóc Trịnh nhìn cô há mồm trợn mắt như thế thì mỉm cười. Tôi có lén xem chứng minh nhân dân của cậu. Vu Thiệp kinh ngạc đưa hai tay bịt miệng. Ngắm ánh đèn đủ màu đang lấp lánh, nhưng trong đầu vẫn kêu lên, nhóc chết tiệt này lại tạo ra niềm vui sướng bất ngờ này. Hại cô suýt nữa quá đáng thật, nhưng cô vẫn thấy dòng suối ngọt ngào đang trào dâng, những ánh đèn trong mắt dần hóa thành pháo hoa đang nở bung. Sinh nhật vui vẻ, nhóc Trịnh dần dần đưa chiếc bánh sinh nhật cắm đầy nến lên trước mặt cô. Vu Thiệp càng ngạc nhiên đến mức không thốt nổi câu nào. Trời ơi, cậu là nhà ảo thuật ư, sao có thể đột ngột biến ra nhiều thứ thế này?